Vũ Thần Chúa Tể, chương 268, có một ý tưởng. Góc truyện audio.com. Chư vị vương đệ, không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ? Triệu Cao chau mày một cái, trong con ngươi thoáng qua quang mang. Mãnh liệt, những thứ này vương gia, bình thường không thấy bọn họ xuất hiện, rất ít dám lên triều, hôm nay cư nhiên dắt tay nhau tới, ha ha, này phía sau xúi dục người, thật đúng là bụng dạ khó lường. Vương huynh, lời ấy sai rồi à, lễ thân vương, thân phận tôn sùng nhất, lúc này đi tới trước kích động trên mặt bắp thịt đều run rẩy. Kỳ vương huynh luôn luôn làm người chính trực cực ít cùng người tranh chấp, dĩ nhiên có bị giam, có thể thấy được đối phương đã có nhiều quá phân. Kỳ vương làm người chính trực, phía dưới mọi người cuồng ngất thân thể nhoáng lên, kém chút không té xỉu. Kỳ vương ở vương đô tiếng xấu vang rền, được xưng là phong lưu vương gia, người nói đỡ cho hắn, cũng muốn nói như dạng một điểm, đây cũng quá giả. Thế nhưng, mấy vị kia vương gia, không chút nào không thấy phải không thích hợp. Đúng vậy, vương huynh, Vinh vương cũng run rẩy đi tới. Này Tần Trần khiêu khích không chỉ là Kỳ vương, càng là ta Đại Tề quốc hoàng thất và toàn bộ Đại Tề quốc uy nghiêm a, nếu không giáo huấn, có lẽ coi trời bằng vung đều, Kỳ vương như vậy người hiền lành đều bị giam, quá mức đáng ghét. Vài tên thân vương ngươi một lời ta một lời, lòng đầy căm phẫn, đúng kích động vạn phần. Bệ hạ, xin thỉnh nghiêm trị Đan Các, nghiêm trị Tần Trần. Đúng vậy, hành động này nếu không chèn ép tạo thành ảnh hưởng, đem không gì sánh được thật lớn. Bệ hạ, nhất định phải nên đoạn liền đoạn a, rất nhiều đại thần cũng nắm lấy cơ hội, đều tiến lên tiến nói. Buồn cười, đúng lúc này, Khang Vương gia cười lạnh một tiếng, hắn đi lên trước chắp tay nói. Bệ hạ, hôm nay việc thần đệ cũng hơi hiểu một chút, căn bản là Kỳ vương ở Đan Các làm sằng làm bậy, mới đưa đến như vậy kết quả, nếu là có ảnh hưởng, đó cũng là Kỳ vương không hiểu thu liễm, bại hoại ta hoàng thất tôn nghiêm. Khang vương, ngươi nói nhăng gì đấy? Kỳ vương giàu gì cũng là ngươi bắt đệ, ngươi cư nhiên nói hắn như vậy. Hừ, nghe nói con gái ngươi cùng Tần Trần đi rất gần, ngươi sẽ không muốn đưa ngươi nữ nhi, gả cho một cái con tư sinh chứ? Một đám vương gia, nhất thời dựng râu trừng mắt cười lạnh nói. Vinh vương, ngươi nói thế nào đây? Khang vương gia sắc mặt trầm xuống, coi như ta nghĩ đem nữ nhi gả cho Tần Trần như thế nào? Tần Trần hắn thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ, liền đã thiên cấp võ giả, càng ta Đại Tề quốc ở năm quốc đại bỉ sơ thí phía trên, giành được cùng danh ngạch, có thể nói là thiếu niên anh hùng, dù sao cũng hơn nhà ngươi tên phế vật kia nhi tử được rồi. Ngươi, Vinh vương tức đến mắt trợn trắng, kém chút không ngất đi. Con trai của Vinh vương, đúng vương đô chứ danh ngu ngốc, bị không ít người giễu cợt, thế nhưng ở Vinh vương phía trước, lại xưa nay không ai dám nói thế với, nào ngờ, Khang vương gia cư nhiên ở trên đại điện nói thẳng ra, để cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Này Khang vương không có thật muốn đem Linh San quận chúa gả cho Tần Trần chứ? Nếu không làm cho này tiểu tử tại sao sẽ ở trên đại điện cùng Vinh vương vạch mặt liền lời như vậy nói hết ra? Góc truyện audio.com. Khang vương, chúng ta bây giờ nói, phải hay không phải trừng phạt Tần Trần cùng Đan Các, mặc dù Kỳ vương có lỗi, nhưng hắn dù sao cũng là vương gia, hơn nữa cũng không cái gì sai lầm lớn, một cái nho nhỏ thiên tài, dám liền đường đường vương gia đều không để vào mắt, thực sự quá phận. Cần phải nghiêm trị, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đại điện, đoàn người bắt đầu khởi động, tràng diện có thể đồ sộ. Được, không nên ồn ào. Nghe trên đại điện mọi người ầm ĩ đến cơ hồ muốn bạo tạc, Triệu Cao quát lạnh một tiếng. Lúc này, bốn phía yên lặng, mọi âm thanh im lặng. Nếu các ngươi ầm ĩ phải lợi hại, không có manh mối, như vậy, trẫm đồ có một ý tưởng. Triệu Cao nói ra, mọi người đều ngưng mắt nhìn qua đây. Lúc trước, lễ thân vương, Lý lão nhóm mấy người này nói, đều rất có đạo lý, chỉ bất quá Đan Các luôn luôn siêu nhiên, trẫm mặc dù là muốn xử phạt bọn họ cũng không biết từ đâu làm lên, dù sao, Đan Các không giống với nó thế lực, không nghe theo ta Đại Tề quốc phân đất phong hầu, như vậy đi, chư vị đều cho trẫm một cái đề nghị, nhìn một chút như thế nào xử phạt, nếu có tốt trẫm nữa quyết đoán, thế nào? Chuyện này, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Triệu Cao đến là có ý gì, không sẽ là thật muốn xuống tay với Đan Các chứ? Đến nước này, ngược lại thì không ai mở miệng. Như vậy, lễ thân vương, ngươi nói trước đi. Triệu Cao nhất chỉ lễ thân vương. Vương huynh, thần đệ cho rằng, Đan Các giam Kỳ vương, đúng là quá phận, mặc dù nó vị nữa siêu nhiên, cũng không có thể tổn hại vương quốc luật pháp. Như vậy, thần đề nghị, hạ chỉ để cho Đan Các phóng thích Kỳ vương, đồng thời công khai xin lỗi. Cắn răng một cái, lễ thân vương tiến lên tiến nói, loại thời điểm này, đã không thể lùi bước. Vinh vương ngươi nè, Triệu Cao vừa nhìn về phía Vinh vương. Lễ thân vương nói không sai, để cho Đan Các phóng thích Kỳ vương, công khai xin lỗi, mấu chốt nhất đúng Tần Trần, thần đệ cho rằng, muốn cướp đoạt hắn tham gia năm quốc đại bỉ tư cách, đồng thời giải vào thiên lao, thật tốt nghiêm trị. Vinh vương nói, phong sát đan các cung ứng, để cho bọn họ mất đi dược liệu cung ứng, tự nhiên sẽ cúi đầu xưng thần. Công Nhiên tuyên cáo Đại Tề quốc sở hữu gia tộc và thế lực chấm dứt mua đan các đan dược. Ta Đại Tề quốc đan dược thế lực rất nhiều, trừ đan các bên ngoài còn có Tụ Bảo lâu, chờ ta cũng không tin bọn họ thật có thể cùng một quốc gia đối kháng. Nếu là sợ vương quốc đan dược số lượng không đủ, bọn ta có thể hướng khác quốc gia mua đan dược, ta cũng không tin đan các sẽ không khủng hoảng, đến lúc đó tự nhiên sẽ chịu thua. Có người mở miệng trước biểu thị phải nghiêm trị đan các, rất nhiều đại thần, đều ngươi một lời ta một lời lại nói tiếp. Không tệ, không tệ. Triệu Cao gật đầu, mặt thỏa mãn, quay đầu đối một bên Lễ Đường cái. Đều ghi nhớ sao? Bệ hạ, đều ghi nhớ. Lễ quan cung kính gật đầu. Tất cả mọi người buồn bực, hai bên hai mặt nhìn nhau, Triệu Cao để cho Lễ quan ghi nhớ bọn họ nói, đúng mấy cái ý tứ. Liền nghe Triệu Cao cười lạnh nói, góc chuyện audio.com. Chư vị đề nghị, đều rất có ý xây dựng, cũng đều rất tốt, trước có ai cái gì đề nghị, chấm đều đã ghi chép xuống, tiếp đó, chấm sẽ phái các ngươi tự mình đi đan các tiến hành chấp hành, ai đề nghị ai đi chấp hành, đến lúc đó chấm sẽ đem chư vị đề nghị cấu thành một cuốn sổ, viết lên tên, đưa ra cho đan các, làm cho đan các thật tốt hoàn thành chư vị yêu cầu. Nghe được Triệu Cao nói, tất cả mọi người há hốc mồm. Cái gì, để cho bọn họ đi chấp hành, hai chân mềm nhũn, mấy cái đại thần cơ hồ quỳ xuống. Đan các đó là địa phương nào, bọn họ đề nghị, đều hết sức hà khắc, thật muốn đi nơi nào, còn có đường sống sao? Bệ hạ, không thể a, tuyệt đối không thể a, đúng vậy, bọn thần chỉ là đề nghị, rõ ràng chấp hành, vẫn là phải do bệ hạ quyết định. Này tuyên chỉ một chuyện, thường thường đều là do ti bộ phận tiến hành, vẫn để cho ti bộ phận tiến hành xử lý là được. Một đám đại thần tất cả đều hoảng. Triệu Cao một chiêu này quá ác, bọn họ tuy là đi không được Triệu Cao nghiêm trị đan các, đó là đứng ở cục ngoại góc độ, thật nếu để cho bọn họ tự mình đi chấp hành đối đan các chấp pháp, đánh chết bọn họ cũng không dám a. Ngược lại không phải là nói đan các có bao nhiêu bá đạo, mà là đan các dù sao cũng là Đại Tề quốc lớn nhất đan dược mua chi địa, luyện dược sư tụ tập chi địa. Đại Tề quốc cơ hồ 7 thành luyện dược sư, đều ở đây đan các, nếu như bọn họ đắc tội đan các, sau đó mua đan dược đi nơi nào? Sinh bệnh lại tìm ai đến trị liệu? Không được, đánh chết bọn họ cũng không có thể đi a, cách chương.